không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 426. Tiên tổ hậu kỳ, trăm năm thời gian trôi qua, thần long đế quốc địa vị bá chủ đã triệt để không người có thể lay động. Trừ phi mình tìm đường chết. Bất quá, cái này có thể sao? Tân sinh cường giả như nấm mọc sau mưa măng một dạng. Điên cuồng tuôn ra, ngoại trừ Lâm Bắc Từ Ngữ mấy vạn đại đế bên ngoài. Bản thân thần long đế quốc chẳng qua chỉ có hơn 10 vị. Bây giờ đã đạt được 136 vị. Ngắn ngủi trăm năm bên trong liền sinh ra chừng trăm vị đại đế cường giả. Đủ để chứng minh đế quốc cường đại. Trừ cái đó ra, trăm năm trước tân dân tộc, cũng chính là thú nhân tộc, bây giờ đã triệt để dung như thần long đế quốc, hoàn toàn hóa thành thần long đế quốc một phần tử. Còn đế quốc khoa học kỹ thuật, hoàn mỹ phá giải địa tinh tộc hạch tâm, thành công sinh sôi nảy nở ra thuộc về đế quốc khoa học kỹ thuật thực lực. Thành công làm được khoa học kỹ thuật, tu luyện cùng nhau tiến bước thực lực, rất nhanh. Lâm Bắc liền tìm được Lãnh Vô Song vị trí. Bây giờ Lãnh Vô Song đang ở mẫu tinh bên trên trong tu luyện. Xem khí tức của nàng, phỏng chừng muốn không được mấy thiên là có thể đột phá đại thánh đỉnh phong, đạp chân đại đế cấp bậc. Còn nói là gì Lâm Vô Bạch thiên tư so với Lãnh Vô Song thuốc mỡ, tốc độ tu luyện cũng là so với không được trên đâu. Tự nhiên muốn nhờ có Lâm bối ở nơi này trăm năm trong lúc. Không ngừng mà vì Lãnh Vô Song tìm thiên tài địa bảo. Đồng thời thích hợp bồi luyện. Bằng không, vì sao Lãnh Vô Song tu vi hội tiến bộ như này thần tốc đây? Nếu như đem Lãnh Vô Song cái này trăm năm qua sở đầu nhập tài nguyên nhảy vào đến một con chó thân. Lên, con chó này phòng trừng đều đã thành tựu đại đế đỉnh phong. Đương nhiên. Vì không ảnh hưởng Lãnh Vô Song tương lai căn cơ tu luyện, đánh tốt trụ cột, tự thân muốn tiêu hao tài nguyên mới có thể so với người bình thường nhiều hơn mấy lần. Lâm Bác, người rốt cục xuất quan. Ở nơi này lúc, thiên đạo nhận thấy được Lâm Bác thần hồn lực càn quét mà qua. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Bác trước người. Nhìn về phía Lâm Bác nói đạo, nguyên sinh vũ trụ ở trăm năm trong lúc không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chứ? Không có, chẳng qua muốn xâm lấn nguyên sinh vũ trụ vực ngoại thế lực nhưng thật ra có mấy cái. Chẳng qua đều là tiểu lâu la, toàn bộ bị U Minh dọa cho lui. Đúng cái này trăm năm bế quan không khỏi cũng quá đoạn chứ? Người đến tột cùng lĩnh ngộ cái gì? Thiên đảo vẻ mặt tò mò nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Dù sao, tổ cấp cường giả, động tác thì tu luyện mấy ức năm cũng là thập phần bình thường. Giống như Lâm Bắc ngắn như vậy ngắn trăm năm, thật sự là quá nhanh, nhanh đến chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền bế quan hoàn tất. Quá nhi đùa giỡn, ta, không sao cả lĩnh ngộ, bất quá là thuần thục nắm giữ tự thân lực lượng thôi. Bây giờ tính ra... một cái nắm giữ 30% đi. Bất quá, thu thập cái kia hay là minh tổ, phòng trừng đã đầy đủ. Thật sao? Nắm giữ 30%. Bây giờ ta đã vô pháp tìm tòi nghiên cứu đến tu vi của ngươi. Toán, hy vọng ngươi cũng không nên quá với trêu chọc cái khác tổ cấp cường giả. Vạn nhất lọt vào vây công liền không tốt. Lâm Bắc nghe vậy, không tiếc tháo cười một tiếng. Bây giờ Lâm Bắc hư không luyện thể quyết đã đạp chân 10.000 bước. Tu vi dựa theo thiên đạo quá khứ nói phân chia, đã đạt được tiên tổ hậu kỳ. Bất quá, tự thân nắm giữ tương đối thấp, chỉ có 30%. Bất quá, ở tổ cấp cường giả bên trong, không có bước ra một bước nhỏ. Trong đó chênh lệch đều là khác nhau trời vực. Nguyên nhân đây... Lâm Bắc có thể không sợ hãi chút nào nói đạo, chính mình đã vô địch với đa nguyên vũ trụ, mặc dù là còn lại 6 vị tổ cấp cường giả cùng nhau vây công Lâm Bắc. Lâm Bắc coi như là cho bọn họ đánh tới đa nguyên vũ trụ không tồn tại nữa, cái kia nhất thiên phòng trừng cũng sẽ không phải chịu tổn thương chút nào. Yên tâm đi, không có một ngày như vậy. Đã ở ta bế quan đoạn thời gian đó, nguyên sinh vũ trụ không có lọt vào xâm lấn. Vậy tốt nhất, bằng không, ta sẽ làm cho những thứ kia với ngoại thế lực minh bạch. Ta nguyên sinh vũ trụ không phải chỉ hiểu được một mặt phòng thủ. Có đôi khi còn nhớ lại thế lôi đình tấn công. Ha ha, ta đây chờ cái này nhất thiên. Chẳng qua hiện nay chúng ta nguyên sinh vũ trụ cao đoan đứng thẳng vẫn là quá ít. Thân là nguyên sinh vũ trụ vài cái quản lý người, chúng ta vô pháp xuất thủ. Có thể xuất thủ cũng chỉ có U Minh cùng Chấn Thiên hai cái này đại đế sơ kỳ tiên tôn cấp bậc thiếu thiếu. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào ngươi thật sự là quá yếu. Hôm nay nguyên sinh vũ trụ nói mạnh cũng chỉ có Lâm Bắc cái này tổ cấp cường giả nhất người giữ thể diện. Trừ cái đó ra, tiên tôn cấp bậc đứt gãy địa tầng cũng không tính là mạnh. Nói yếu, hết lần này tới lần khác lại có Lâm Bắc cái này vị tổ cấp cường giả tồn tại. Trừ phi là cùng vị tổ cấp cường giả, bằng không, cho cái khác cùng bên ngoài vũ trụ thế lực 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám trêu chọc. Nguyên nhân đây, lúc này nguyên sinh vũ trụ coi như là hết sức khó xử. Cái kia hàng, ta rời đi trước, nếu có đề thăng vũ trụ thực lực tổng hợp phương pháp, tẫn quản nói cho ta. Dù sao, nguyên sinh vũ trụ cường đại lên, ta ràng buộc mới hội giảm thiếu. Muốn làm cho vũ trụ cường đại lên biện pháp, nhưng thật ra có một. Chẳng qua ngươi bây giờ không phải là vội vã tìm được ngươi rồi tiểu tức phụ sao? Chờ ngươi cùng với nàng ôn tồn một đoạn thời gian, như ngươi còn có cái này tâm tư ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Cái kia hàng, ta đi trước. Nói xong, Lâm Bắc thân ảnh trong nháy mắt ly khai, chỉ còn Hạ Thiên Đạo nhất người ở lại tại chỗ. Nguyên sinh vũ trụ a, có Lâm Bắc ở, phòng trừng rất nhanh thì có thể khôi phục lại thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Thượng cổ thời đại, nguyên sinh vũ trụ nhưng là thân là cao cấp vũ trụ một trong. Mặc dù không có tổ cấp cường giả tọa chấn, bất quá, tiên tôn cấp bậc cường giả đầy đủ cao tới hơn 10 vị. Tiên đế cấp bậc cường giả cũng có đầy đủ chừng 100 vị. Có thể nói, ngoại trừ có tổ cấp cường giả chấn giữ 6 cái vũ trụ bên ngoài, mạnh nhất vũ trụ thế lực, chỉ là đáng tiếc, bởi vì cái kia một trận đại chiến, hy vọng cái kia nhất thiên sớm một chút đến đi. Nói xong, thiên đạo thân ảnh liền biến mất, trở lại thiên đạo không gian bên trong. Ở nơi này 100 năm trong lúc, bởi vì thiên đạo không gian bị Lâm Bắc chiếm lấy dùng để bế quan tu luyện, vẫn không có trở về ra. Bây giờ trở lại thiên đạo không gian, nhất trùng cảm giác về nhà lúc này dùng hiện tại thiên đạo trong lòng. Này lúc, Lâm Bắc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở mẫu tinh bên trên. Nhìn hôm nay mẫu tinh so với 100 năm trước còn muốn bàng đại cái đo đếm lần. Chẳng biết tại sao luôn luôn nhất trùng ta ra có cô gái mới lớn ảo giác. Phụ thân đại nhân, cái này lúc, nhất cái thành thục chung mang theo một tia không thể tiết ngoạn thanh âm vang lên. Lâm Bắc nhìn lại, chỉ thấy nhất ngự tỷ bản cái á trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Ngươi là cái á sao? Đúng vậy, phụ thân đại nhân. Chúc mừng phụ thân đại nhân xuất quan. 100 năm đã qua, cái á không còn là tiểu la lị hình tượng, mà là hóa thành ngự tỷ hình tượng. Trong lúc nhất thời, Lâm Bắc hơi có chút không thích ứng. Hơn nữa nói như thế nào đây, 100 năm quá khứ, cái á tính cách tựa hồ biến được cùng Lâm Bắc ngay từ đầu nhìn thấy cái á giống nhau, không ở nhiệt tình mà là đối với mình mang theo một tia kính trọng. 100 năm đã qua, xem bộ dáng của ngươi, nhưng thật ra uy nghiêm đầy đủ này, phụ thân đại nhân quá khen. Đây bất quá là cái á đối với mọi người hình tượng thôi. Phụ thân đại nhân xin chờ chốc lát. Ở nơi này lúc, chỉ thấy ngự tỷ hình thái cái á từ từ ngâm nước. Cuối cùng hóa thành trăm năm trước tiểu la lị bộ dáng cái á. Chỉ thấy cái á trong nháy mắt nhào tới Lâm Bắc Thân trên hô. Ba ba, người rốt cục xuất quan. Cái á rất nhớ ngươi a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.